Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại công chủ đã luyện hóa được lời nguyền rồi sao? Lý Duy Nhất lòng dấy lên hoài nghi mãnh liệt. Cái gọi là hỏa diệm phong bảo chính là do Ngọc Giao Tử gây nên. Bởi lẽ, khi thân ảnh nàng từ phía trên phiêu nhiên hạ xuống, trận hỏa diễm phong bạo nhìn như kinh thiên động địa kia quả nhiên bị chặn lại. Nó gào thét sau lưng thân hình nhỏ nhắn của nàng, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể vượt qua. Ngọc Giao Tử giờ đây chỉ cao chừng 5 thước, song đồng trong ánh lửa hừng hực tỏa ra quang hoa kỳ dị, dáng vẻ lãnh đạm, trầm mặc. Nàng không hồi đáp Lý Duy Nhất, mà đưa mắt nhìn xuống Họa Uyên, nơi đám niệm sư vệ trên Diễm Tuyệt Sơn đang tụ hội. Nhìn dáng vẻ ấy của nàng, trong lòng Lý Duy Nhất bỗng dấy lên một nỗi mất mát khôn nguôi, tựa như đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng, vĩnh viễn không cách nào tìm lại được nữa. Trong tâm trí, hắn bất giác nhớ về Ngọc Nhi của ngày trước, lần đầu tỉnh lại, nỉ non như khóc trong mộng trên lưng hắn, lần đầu gọi hắn 2 tiếng sư phụ, những ngày ở khách điếm dạy nàng tập viết, những lúc cõng nàng bôn tẩu khắp trốn, và cả những bữa cơm nàng nấu mỗi tối tại động khư doanh. Từng mảnh ký ức cứ thế hiển hiện, những hình ảnh ấy lắng sâu vào thức hải, rồi dần dần phai nhạt. Cũng như khoảng thời gian thơ ấu ở Thọ Khâu, những ngày tháng cùng sư phụ, đại sư tỷ và sư huynh quây quần bên nhau. Dĩ vãng, sẽ không bao giờ quay trở lại. Lý Duy Nhất lên tiếng, Tiêu Tôn không có ở động khư doanh, hiện do Phó Tiêu Tôn chấn giữ. Liễu Điền Thần ư, hắn cũng được, Ngọc Giao Tử đáp, Lý Duy Nhất nói. Đại công chủ cứ thế này mà đi ra ngoài, e rằng sẽ gây nên chấn động kinh thiên động địa. Trong động khư doanh, toàn là những thiên tài võ tu của các đại thế lực phía nam bách cảnh sinh vực tụ hội. Hay là, chúng ta tiến vào huyết nê không gian? Ngọc Giao Tử đưa mắt nhìn đạo tổ thái cực ngư hắn đeo trên cổ, ngón tay ngọc vươn ra rồi lại rụt về, quả là một viên huyết sắc tinh thần huyền diệu đến cực điểm. Tin tức hỏa diễm phong bạo bộc phát đã truyền khắp Diễm Tuyệt Sơn. Rào rào, từng đạo trận văn trong núi theo đó khởi lên, màn sương quang xa phòng ngự dần dần hiển hiện. Khoan đã, Lý Duy Nhất vẫn còn ở bên trong, Thái Sử Vũ hô lớn, liền phóng thẳng lên đỉnh núi. Gần 1 tháng qua, toàn bộ binh sĩ tân binh doanh của niệm sư vệ, các vị tiêu linh, ai nấy đều ngày đêm trông ngóng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía trên Hỏa Uyên. Thậm chí, một vài binh sĩ còn đặt cược với nhau. Xem khi nào Lý Duy Nhất sẽ từ uyên khẩu bước ra. Khi thời gian Lý Duy Nhất ở trong thiên hỏa thế giới vượt quá 34 ngày, ngay cả vị kiêu vệ ẩn giật đơn sơ, thần bí khó lường kia cũng bị kinh động. Có binh sĩ đã thấy, nàng từng đưa mắt dòm ngó Họa Uyên. Người chạy đi đâu mà vội vã, ta đi đón hắn. Tiết Nhiên đứng trên đỉnh núi, quát Thái Sử Vũ 1 tiếng, đang định bay về phía Họa Uyên. Lại thấy, Lý Duy Nhất thân mặc quan bào châu mục, toàn thân lấp lánh ánh sao lửa, từ phía trên bay xuống, vững vàng đáp xuống đỉnh núi. Trong dáng lửa, Ngọc Giao Tử khoác trên mình bộ giáp thủy hành long lân. Oanh, trên đỉnh núi, màn quang xa của trận pháp phòng ngự đã ngưng tụ hoàn tất, ngăn cản thiên hỏa từ trong Hỏa Uyên tuôn ra. Sau đó, dãy núi động khư doanh trải dài mấy trăm dặm hóa thành một màu đỏ thẫm, bầu trời như đang rực cháy. Tạ ơn trời đất, may mà về kịp, Viên Kính Tam nói. Lý Duy Nhất hướng về mấy vị tiêu linh kỳ cựu trên đỉnh núi ôm quyền, là tại hạ tu luyện quá mức chuyên tâm, đã để các vị tiền bối lo lắng rồi. Lần đầu tiến vào thiên hỏa thế giới mà có thể ở trong đó 2 tháng, quả thực khiến người ta kinh tâm động phách. Nếu không phải hỏa diễm phong bạo bộc phát, ta thấy tiểu Lý ngươi còn có thể ở lại thêm một thời gian nữa. Làm sao làm được vậy? Đây không phải là thiên phú dị bẩm, mà chắc hẳn là đã nắm giữ bí pháp gì đó. Cùng có mặt trên đỉnh núi, còn có Nam Cung, Thanh Tử Khâm và Huyết Ngọc Tài. Cả 3 người đều có thể cảm nhận được, linh quang trên người Lý Duy Nhất tỏa ra vô cùng hùng hậu, hiển nhiên không chỉ đơn thuần là ngưng tụ ra ngôi sao niệm lực thứ 11. Tâm tư mỗi người mỗi khác, Nam Cung đứng trong làn sương mù quang minh, ánh mắt đăm đăm đánh giá, lần đầu tiên nhìn thẳng vào nam tử trẻ tuổi trước mắt này. Trước kia, bất kể là lúc Lý Duy Nhất so tài với Huyết Ngọc Tài hay tại Thiếu Dương Tư tụ hội, trong mắt nàng, Lý Duy Nhất chẳng khác nào kẻ vô hình. Thanh Tử Khâm thì thực sự không hiểu, Một kỳ tài niệm lực như thế, lại có dũng khí liều chết chém giết Thái Âm Sứ, cớ sao lại đi cấu kết làm bậy với Thái Sử Vũ? Nàng đã nghe được một vài lời đồn không hay, chính là về Thái Sử Vũ và Tiết Nhiên giáo tập. Huyết Ngọc Tài tâm tư đã phiêu diêu tận đâu, lấy năng lực của hắn, đích thực không có tư cách đại diện cho thần thánh hắc ám gia tộc để hóa giải mâu thuẫn với Lý Duy Nhất. Nhưng, hắn cũng không cho rằng, tương lai của Lý Duy Nhất có thể đi được xa. Gia tộc và Thái tử Điện Hạ sẽ không cho phép một kỳ tài trác tuyệt như vậy trưởng thành, tất sẽ tìm cơ hội diệt trừ khi Lý Duy Nhất trổ hết tài năng ở Doanh Châu Nam Bộ. Ai bảo hắn và Ngọc Giao Tử đi quá gần nhau? Thần thánh hắc ám gia tộc ở Ma Quốc, thuộc về phe cánh của Thái tử. Mà Thái tử cùng với Thiền Hải Quan Vụ, Ngọc Giao Tử và Lăng Tiêu Cung, lại có mối thù không đội trời chung. Lý Duy Nhất phát hiện, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả các vị giáo tập, vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy Ngọc Giao Tử, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Tình huống này, quái dị đến cực điểm, còn nhiều lời với bọn họ làm gì, đi mau. Ngọc Giao Tử liếc nhìn Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất đành phải vội vàng cáo từ mọi người, xuống đến giữa sườn núi thì gặp được Thái Sử Vũ. Thái Sử Vũ cùng một đám binh sĩ nam nữ trẻ tuổi đã chờ đợi từ lâu. Bọn họ đều mỉm cười, đồng loạt hành lễ với Lý Duy Nhất đang xuống núi, miệng nói lời chúc mừng. Thái Sử Vũ vẻ mặt vô cùng đắc ý, kéo Lý Duy Nhất sang một bên, truyền âm, gần đây không ít người đang hỏi về cực chú chân đan, chỗ ngươi còn vật phẩm không? Mặt khác, có mấy vị binh sĩ lai lịch bất phàm, hoặc là xuất thân từ ức tộc, hoặc đến từ thế lực của sinh cảnh chi chủ, muốn kết giao với ngươi, có muốn gặp một lần không? Lý Duy Nhất thấy ánh mắt Ngọc Giao Tử có chút mất kiên nhẫn, vội nói, ta có chuyện quan trọng trong người, đợi ta trở về rồi hẵng nói. Phải rồi, bên Thanh Tử Khâm ngươi giúp ta giải thích cho rõ ràng, hôm đó chúng ta ở Diễm Tuyệt Sơn nói chuyện, toàn bộ bị nàng nghe thấy, gây ra hiểu lầm không nhỏ. Việc này không xử lý thỏa đáng, quả thật sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Lý Thánh Linh của ngươi, tương lai uy chấn thiên hạ khó tránh khỏi bị người ta đàm tiếu. Yên tâm, việc này cứ giao cho ta, không phải ta khoác lác, chỉ là một tiểu nha đầu Thanh Tử Khâm, thu xếp ổn thỏa. Thái Sử Vũ vỗ ngực cam đoan, trong mắt hắn, phàm là nữ tử chưa từng trải sự đời, đều là tiểu nha đầu. Ngươi đừng để hắn làm bậy, giải thích rõ ràng là được. Lý Duy Nhất dặn dò như thế, rồi dùng linh quang bao bọc Ngọc Giao Tử, đi về phía doanh điện Linh Sơn. Trên đỉnh Linh Sơn, doanh điện màu đen uy nghiêm, binh sĩ canh gác tuần tra. Khi Lý Duy Nhất và Ngọc Giao Tử đi tới đỉnh núi, bước chân vào quảng trường Thanh Ngọc. Liễu Điền Thần đang ngồi trong doanh điện, ánh mắt ngưng lại, đặt phần mật quyền tình báo về, Sở Ngự Thiên, trong tay xuống bàn, thân hình theo đó biến mất tại chỗ. Hắn xuất hiện bên ngoài cửa lớn của hắc sắc doanh điện, thân hình cao ngất, chăm chú nhìn Ngọc Giao Tử đang đồng hành cùng Lý Duy Nhất phía dưới quảng trường. Giao, trên quảng trường, khói hà pháp khí bốc lên, ngăn cách với ngoại giới. Thanh âm của Liễu Điền Thần bình thản, đại công chủ giá lâm động khư doanh, không hay có việc gì. Người chỉ là một phân thân, thì hãy lo xử lý quân vụ cho tốt đi. Liễu Điền Thần, bổn công chủ đã tới, người còn không hiện thân. Ngọc Giao Tử hơi ngẩng đầu, nhìn về phía tòa cổ tháp 13 tầng đang lơ lửng trên không trung. Cổ tháp nằm trong thiên pháp địa tuyền, cách mặt đất ngàn trượng, là một kiện pháp khí tối thượng, một khi thúc dục, có thể san bằng cả dãy núi. Phân thân liễu mộc của Liễu Điền Thần lui xuống, trở lại trong điện. Cửa tháp phía trên mở ra, một giọng nói sâu thẳm vang lên, mời. Ngọc Giao Tử hóa thành một đạo lưu quang, bay vút lên trời cao, tiến vào trong tháp. Nhìn về phía chân thân Liễu Điền Thần đang ngồi đả tọa giữa biển pháp khí. Tiếp theo, bổn công chủ sẽ ở lại động khư doanh một thời gian. Diễm Tuyệt Sơn là nơi tu luyện của ta, ta không muốn bị bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Tất cả phải được giữ bí mật. Liễu Điền Thần nhìn thân hình nàng chỉ như thiếu nữ 13, 14 tuổi, đã hiểu rõ nguyên nhân, có thể. Doanh Châu Nam Bộ Thập Thiên Tử, 28 chữ Thiên Tử. Ngọc Giao Tử người trong hàng chữ Thiên Tử xếp hạng thứ 3. Chút thể diện này, cho dù Tiêu Tôn đang ở trong doanh, cũng nhất định sẽ nể nang. Ngọc Giao Tử lại nói, ta muốn xem tất cả tin tức tình báo của động khư doanh. Việc này e là không tiện, Liễu Điền Thần nói, Ngọc Giao Tử nói, tiền đạo long mạch hồi phục, loạn cục ở Đông Hải sẽ chỉ ngày càng nghiêm trọng. Liễu Điền Thần, Ngươi bảo vệ được khu rừng mưa nhiệt đới sinh cảnh này sao? Ta đối với động khư doanh không có hứng thú, nhưng ta phải biết, Lăng Tiêu sinh cảnh, Đông Hải, động khư Quỳ Thành hiện tại đang ở trong trạng thái gì, và sẽ diễn biến thành nguy cục khó lường nào. Liễu Điền Thần trầm tư một lát, cũng được, tình báo có thể chia sẻ cho ngươi. Ngươi muốn ở lại động khư doanh bao lâu? Ngắn thì một năm, dài thì ba năm. Ngọc Giao Tử nói, Liễu Điền Thần nói, Thái Âm Giáo và Động Khư Quỷ Thành chưa chắc đã cho chúng ta thời gian ba năm. Là cho các ngươi, Động Khư Quỷ Thành muốn tấn công Đông Hải, cướp đoạt Tiên Đạo Long Mạch, thì trước tiên phải diệt Động Khư Doanh. Nếu trong ba năm các ngươi không thể chu toàn, chi bằng sớm ngày giải tán, để tất cả tiêu linh ai về nhà nấy. Ngọc Giao Tử lại hỏi, Tiêu Linh Quân có tin tức của Vũ Sư không? Liễu Điền Thần lắc đầu, hành tung của Vũ Thiên Tử, nếu dễ tìm như vậy, nàng đã sớm bị đám người Phi Phượng và Ngu Bá Tiên đánh chết rồi. Ngọc Giao Tử hỏi tiếp, Tiên Mẫn thì sao? Nàng ở đâu? Một tháng trước, Tiêu Giao Kinh đã tổ chức một hôn lễ long trọng, sư muội của ngươi Tiên Mẫn đã gả cho Ma Quốc Thái Tử Ngu Đạo Chân. Thiên hạ đều đồn rằng, Ngu Đạo Chân trong trận chiến ở Lăng Tiêu Thành đã bị thương thế nặng không thể cứu chữa, con đường thiên tử đã đứt đoạn. Hắn muốn mượn hôn lễ này để nói cho những kẻ ở Ma Quốc đang mơ tưởng ngôi vị thái tử biết rằng, thương thế của hắn đã lành, đã trở lại thời kỳ đỉnh cao. Liễu Điền Thần nói tiếp, mặt khác, bởi vì quan hệ đặc thù giữa ngươi và Lý Duy Nhất, Ngu Đạo Chân và Tiên Mẫn đã phái rất nhiều cao thủ, do Tân Giáp Thám Hoa Văn Nhân Thính Hải dẫn đầu, đang tìm kiếm Lý Duy Nhất khắp nơi ở Lăng Tiêu sinh cảnh và Đông Hải. Với thế lực của Ma Quốc, tra ra được hắn đang ẩn thân ở Động Khư Doanh, chỉ là vấn đề thời gian. Lý Duy Nhất ở quảng trường đợi hơn nửa ngày, mới thấy Ngọc Giao Tử từ trong doanh điện đi ra. Sau khi kết thúc cuộc hội đàm với Liễu Điền Thần, nàng đã xem xét những đại sự thiên hạ đã xảy ra trong hơn 10 năm qua, trong đó trọng điểm nghiên cứu tin tức tình báo của một năm gần đây. Hai người một trước một sau, trở về Diễm Tuyệt Sơn, đi nhanh đến Thanh Âm Các. Nàng đột nhiên cất tiếng, Lý Duy Nhất, ngươi hãy đứng ở góc độ của một võ tu đạo trùng cảnh tu vi thấp kém, nói cho ta biết, nếu bổn cung chủ muốn trùng kiến Lăng Tiêu Cung, chấp trưởng Lăng Tiêu sinh cảnh, ngươi nói người trong thiên hạ liệu còn có thể tin ta không? Lý Duy Nhất nói, ta không biết, ta chưa từng trải qua tiểu điền lệnh, cũng không có người thân chết trong chiến loạn. Ngọc Giao Tử dừng bước, xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lý Duy Nhất đang tụt lại phía sau, ở trước mặt bổn cung chủ, không ai dám cản rỡ như ngươi. Lý Duy Nhất nói, không dám cản rỡ, chỉ là nói thật mà thôi. Đại cung chủ phải học cách đối diện với hiện thực, Lăng Tiêu sinh cảnh của ngày xưa đã một đi không trở lại, Vũ Thiên Tử có thể trọng trưởng Lăng Tiêu, còn người thì không. Trừ phi cái gì? Nàng hỏi, Lý Duy Nhất đáp. Trừ phi người lại như ngàn năm trước, một người một kiếm, từ trong vong giả u cảnh một lần nữa giết ra một tòa sinh cảnh. Có lý, bổn cung chủ có quang minh tinh thần thư, hoàn toàn có thể thu phục u cảnh, mở lại đất trời, kiến lập nên một tòa sinh cảnh huy hoàng hơn nữa. Ngọc Giao Tử nói, Lý Duy Nhất trong lòng tò mò, nàng nếu nắm giữ quang minh tinh thần thư, vì sao lúc trước khi tu vi còn ở đỉnh phong lại không thu phục phần đất u cảnh đã mất? Hắn không hỏi, Ngọc Giao Tử đã bước vào Thanh Âm Các trước một bước. Lý Duy Nhất theo vào, thấy nàng đứng dưới mái hiên chính sảnh, giữa những vệt nắng loang lổ. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi và Vũ Sư, rốt cuộc là quan hệ gì? Nàng bây giờ là sinh linh, hay là thệ linh? Đại cung chủ chi bằng đi tìm nàng, tự mình hỏi. Ta bây giờ có trả lời, người cũng sẽ không tin. Đối với Ngọc Giao Tử, Lý Duy Nhất Thủy Chung vẫn giữ một phần phòng bị, không nói ra sự đặc thù trong huyết mạch của mình. Ngọc Giao Tử như đang tự lẩm bẩm, nàng đem cả một luồng bản nguyên hồn đều cho ngươi. Hơn nữa, hồn phách của các ngươi đan xen một cách rất kỳ quái. Ta thật không cách nào hiểu được, tại sao nàng lại phải làm như vậy? Lý Duy Nhất trong lòng chấn động, không biết Ngọc Giao Tử đã âm thầm dò xét qua hắn, hay là dựa vào niệm lực cao thâm khó lường mà cảm nhận được trạng thái của hồn lũ thiền hải quan vụ trong cơ thể hắn. Ở cạnh một vị cường giả đỉnh cao tựa như thần linh thế này, quả thực nửa điểm bí mật cũng đừng hòng giữ lại. Thuở người suy vi nhất, Thiên Vũ đã không chọn giao người cho bất kỳ thế lực cường giả nào của triều đình, mà lại phó thác cho một đạo trùng cảnh võ tu tu vi thấp kém là ta. Đại công chủ hẳn phải hiểu, nàng đã tin tưởng ta đến nhường nào. Lý duy nhất đang ngầm ám chỉ, khi ngươi yếu đuối nhất, là ai đã ở bên bảo vệ ngươi? Ngọc Giao Tử khẽ chau mày, dám gọi thẳng tên húy của Thiền Vũ. Ngươi quả thực ngông cuồng, không chút lòng kính sợ. Lại gần đây, Lý duy nhất vẫn đứng yên tại chỗ, trong lòng thầm nghĩ, thân là sư phụ mà bị nàng gọi tới gọi lui, thật là tổn hại uy danh. Vột, Ngọc Giao Tử đôi mày liễu nhíu lại, ngón ngọc tay phải thon dài nhẹ nhàng điểm ra hư không. Tức thì, một luồng linh quang bắn ra, quấn chặt lấy thân thể Lý duy nhất. Mỗi một sợi tơ quang đều nặng tựa ngàn cân, dẻo dai như xiềng xích thần linh, thẩm thấu vào phong phủ và tổ điền của hắn, dò xét tình cảnh tu hành võ đạo, tựa hồ muốn giúp hắn hóa giải khốn cảnh. Không đúng, tổ điền của ngươi không giống như đã từng bị đâm thủng. Vèo một tiếng, Ngọc Giao Tử đã hiện thân trước mặt Lý duy nhất, ngón tay thon dài điểm về phía tổ điền dưới rốn hắn, tỉ mỉ cảm nhận. Tổ điền của ta đã được linh tuyền của cổ thiên tử chữa lành, chỉ là không thể trùng đạo mà thôi. Lý duy nhất nói, im miệng, Ngọc Giao Tử vô cùng hoang mang, tổ điền của ngươi dù từng bị đâm thủng, hiện tại cũng đã hoàn toàn khôi phục đến yêu cầu trùng đạo, vì cớ gì vụ sư còn để ngươi dùng phong phù trùng đạo. Phong phù của ngươi dù có rộng lớn đến đâu, nhưng nằm trong đầu, chung quy vẫn ẩn tàng hiểm nguy và giới hạn rất lớn. Đột nhiên, nàng dường như nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ động, ngón tay di chuyển đến thần khuyết. Vột, linh quang từ đầu ngón tay tuôn ra, rót vào thần khuyết. Dần dần, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, đoạn thu lại bàn tay ngọc ngà, thảo nào ở cùng cảnh giới mà chiến lực lại cao đến thế, bỏ xa cả thiếu niên thiên tử một quãng dài, ta đã đoán ra ngươi tu luyện được đệ thập tuyền thần khuyết. Trong miệng ngươi, quả thật không có một lời chân thật. Lý duy nhất chẳng chút hổ thẹn, thần khuyết đã bại lộ, liền thuận thế hỏi, trong lòng ta có một nỗi hoang mang về võ đạo, muốn tìm một vị cao nhân tiền bối thỉnh giáo. Nhưng vì chuyện thần khuyết trùng đạo quá mức kinh thế hãi tục, nên vẫn luôn canh cánh trong lòng, do dự không quyết. Ngươi nói thử xem, Ngọc Giao Tử bước vào chính phòng, ngồi xuống ghế. Lý duy nhất nói, thuở ban đầu, tu luyện phong phủ long trùng là để che mắt thế gian. Nay tu vi đã đạt đến tầng thứ 9 đỉnh phong, phá cảnh trong gang tấc. Một khi bước vào trường sinh, chấn động do phong phủ phá trường sinh gây ra chỉ sợ không kém gì việc tu luyện ra thần khuyết. Ta đang chăn trở, liệu có nên di rời long trùng đến tổ điền hay không? Ngọc Giao Tử nói, người nói di rời là di rời được sao? Long trùng đã sớm cùng phong phủ tương hợp, rời đến tổ điền, không biết phải mất bao nhiêu niên mới có thể thích ứng. Nói cách khác, con đường này không thể đi được. Lý duy nhất hỏi, Ngọc Giao Tử lắc đầu, trầm tư, ngươi đi nấu cơm trước đi, để ta suy nghĩ thêm. Trong vườn rau có trồng rất nhiều thức ăn, trong vải có linh mễ. Lý duy nhất ngần người một lát, rồi lập tức hiểu ra, vị đại công chủ này chắc chắn vẫn còn giữ ký ức của Ngọc Nhi. Hẳn là muốn nhân cơ hội này để trả đũa, trong lòng không biết đã oán giận đến mức nào. Ta chưa từng ép buộc đại công chủ nấu cơm giặt giũ, nhật ký này có thể làm chứng. Lý duy nhất lấy ra cuốn nhật ký của mình, đặt lên chiếc bàn cạnh Ngọc Giao Tử, rồi lập tức nhanh chân lui xuống, đi ra vườn hái rau. Hiện tại có việc cầu cạnh người ta, còn có thể làm gì hơn nữa? Ngọc Giao Tử liếc nhìn cuốn nhật ký, trên trán nổi lên mấy vạch hắc tuyến, sắc mặt lạnh như băng xương. Lý duy nhất cũng không phải không biết nấu nướng, thuở còn ở Thọ Khâu, hắn từ nhỏ đã cùng sư phụ nấu cơm chay. Chẳng bao lâu, mùi thức ăn đã từ nhà bếp tỏa ra thơm ngát. Sau đó, ba món chay được bưng đến trước mặt Ngọc Giao Tử, kèm theo một chén cơm linh mễ trong suốt. Ngọc Giao Tử đưa một cánh tay trắng như tuyết lên, ngón tay khẽ duỗi. Lý duy nhất thức thời mang đũa đến, đưa vào tay nàng, đại công chủ mời dùng bữa. Ngọc Giao Tử kén chọn gắp thử, vẻ mặt có chút chê bai, sau khi nếm vài miếng liền nói, ngự chủ của Lăng Tiêu Cung mà có tài nghệ như ngươi, đã sớm bị đẩy ra tây cảnh vạn dặm rồi. Đại công chủ chỉ giáo rất phải, nhưng nơi này không phải Lăng Tiêu Cung, ta cũng chẳng phải ngự chủ. Lý duy nhất đáp, sau này luyện tập thêm. Ngọc Giao Tử đặt đũa xuống, nghiêm túc nói, nếu hai đạo chủng không có sự liên kết đủ mạnh mẽ, thì không cần phải đồng thời tu luyện, chỉ lãng phí quá nhiều tinh lực và tài nguyên. Người dùng phong phủ long chủng để chiến đấu, thần khuyết đạo chủng hầu như không giúp được gì. Nếu không tu luyện phong phủ long chủng, Thần huyết đạo chủng của ngươi có lẽ đã đạt tới tầng thứ 9 rồi. Đề nghị của ta là, hãy đem phong phủ long trùng luyện thành một viên trường sinh đan thuộc về chính ngươi, dùng để bồi bổ cho thần huyết đạo trùng, để thần huyết đạo trùng có thể với tốc độ nhanh nhất, lột xác thành trường sinh kim đan. Về phần vấn đề thần huyết bại lộ, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Ngươi đã chiếu cố ta một năm, mặc dù có đôi lúc hổ giả oai hùng, nhưng phần nhân tình này cũng đủ để ta che chở cho ngươi trưởng thành. Thế hệ trước dám động đến ngươi, bất luận là cổ giáo hay là hoàng đình quốc gia, ta nhất định sẽ để kiếm viếng thăm. Còn về thế hệ của các ngươi, nếu ngươi không địch lại, vậy thần huyết trùng đạo của ngươi sẽ khiến ta quá thất vọng. Tiếp nữa, lúc trước ta đã dò xét, thần huyết và tổ điền của ngươi là cùng chung một trời một đất. Thần huyết vi thiên, tổ điền vi địa, địa hữu hình, thiên vô hình, địa hữu giới, thiên vô biên, ngươi hoàn toàn có thể điều động pháp khí từ thần huyết, để nó từ tổ điền tuôn ra. Cứ nói cho bọn họ biết, tổ điền của ngươi không hề bị phế, ngươi tu luyện chính là tổ điền. Lý duy nhất sớm đã có suy nghĩ tương tự, sau khi đạt tới trường sinh cảnh, phong phủ long trùng liền mất đi hết thảy giá trị tồn tại. Bây giờ, đã đến lúc phải lựa chọn, Lý lão đại, có một người tên là Thái Sử Vũ, ở bên ngoài bái kiến. Ngọc Nhi sao lại trưởng thành rồi? Nhị Phượng bay vào, vô cùng kinh ngạc. Ngọc Nhi lại lớn rồi, lớn đến nhường nào rồi? À nha, còn nhanh hơn cả ta, đã là một đại cô nương rồi. Trong phòng chen chúc những con phượng sĩ Nga Hoàng, con nào con nấy đều vô cùng tò mò và hưng phấn. Trước khi đến Thanh Âm Các, Lý duy nhất đã thả chúng ra, để chúng ở bên ngoài canh cửa. Vụt, tại vị trí tổ điền của Ngọc Giao Tử, không gian rung động, nở rộ ra những dải hà quang ngũ quang thập sắc. Tức thì, mùi thuốc nồng đậm khuếch tán ra, còn có khí tức của Mệnh Tuyền và Phượng Thụ tràn ngập tới, toàn bộ Thanh Âm Các đều hóa thành một biển quang vụ. Những con chưa đạt tới trường sinh cảnh, lại đây trước. Nàng nói, Tam Phượng, Tứ Phượng, Ngũ Phượng, Lục Phượng, vừa ngửi thấy mùi thuốc liền nhào tới, bay lượn quanh Ngọc Giao Tử, vui mừng nhảy nhót. Ngọc Giao Tử từ trong tổ điền lấy ra 4 gốc ngàn năm tinh dược phẩm giai cao, phân phát cho chúng. Tại Đông Hải, nàng đã từ chỗ Kỳ Lân Trang cướp đi Mệnh Tuyền và Phượng Thụ thần ảnh, thu vào trong tổ điền. Phải biết rằng xung quanh Mệnh Tuyền, mọc đầy những kỳ chân dị dược. Ngọc Nhi vạn tuế, sao ngươi lại giấu nhiều đồ ăn ngon như vậy? Trong bụng Ngọc Nhi chắc chắn còn có bảo bối. Ngọc Nhi ngươi có gì phân phó, sau này cứ nói với Tứ Phượng ta. Lý lão đại có đồ ăn ngon, đều ưu tiên cho Đại Phượng, Nhị Phượng, Thất Phượng trước, rất là thiên vị, lại còn lấy mỹ danh là tài nguyên có hạn, để kẻ mạnh hơn cường đại trước, kẻ mạnh dẫn dắt kẻ yếu. Lý duy nhất còn chưa đi xa, đương nhiên có thể nghe được thanh âm trong phòng, sắc mặt có chút khó coi. Đại Phượng, Nhị Phượng, Thất Phượng bay bên cạnh hắn. Nhị Phượng an ủi, bọn chúng thiền cận, chỉ là ham ăn mà thôi. Lý lão đại đừng để trong lòng. Chỉ vì một gốc tinh dược mà bị mua chuộc, thật khiến Nga Hoàng chúng ta bị phỉ nhổ, mất hết mặt mũi của Nga Hoàng. Đại Phượng nói, Thất Phượng nói, Ngọc Nhi dù sao cũng là người một nhà, chúng ta đều nhìn nàng lớn lên. Trong phòng, thanh âm của Ngọc Giao Tử lại vang lên, những con đã đạt tới trường sinh cảnh có thể tiến vào. Mỗi con có thể lĩnh trước một phiến lá phượng thụ. Đại Phượng, Nhị Phượng, Thất Phượng dừng lại. Lý duy nhất nhìn về phía chúng nó, lá phượng thụ tuy là do ảo khí hóa thành, nhưng các cự đầu trường sinh cảnh đều xem là chân bảo, đối với các ngươi có chỗ tốt cực lớn. Nàng muốn cho, các ngươi cứ nhận lấy. Lý lão đại, người yên tâm, Nhị Phượng ta nhất định trung thành tận tâm. Cứ mượn đồ ăn của nàng để trưởng thành trước, ta muốn xem nàng có thể lấy ra được bao nhiêu. Đại Phượng nói, một lát sau, trong phòng vang lên thanh âm của Thất Phượng. Vào sinh ra từ A, Ngọc Nhi. Lý duy nhất đương nhiên sẽ không ghen tị với Ngọc Giao Tử. Dù sao với tu vi cảnh giới của nàng, nào có để tâm đến chút lực lượng hiện tại của 7 con phượng sĩ Nga Hoàng. Hoàn toàn là bởi vì, nàng vừa hay có sẵn tài nguyên, liền thuận tay phân phát cho chúng mà thôi. Đi ra khỏi trận pháp của Thanh Âm Các, Lý duy nhất nhìn thấy toàn bộ binh lính niệm sư vệ, đều đang di rời. Nhìn về phía Thái Sử Vũ đang đứng bên dòng suối, hắn hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Thái Sử Vũ nói, bên trên đột nhiên truyền xuống pháp lệnh, niệm sư vệ rời khỏi động khư doanh, đến một doanh địa khác. Nơi đó cũng có cửa vào Hỏa Uyên nối liền thiên hỏa thế giới, hơn nữa còn lớn hơn. Rời khỏi động Khư Doanh, vì sao? Lý Duy Nhất hỏi. Thái Sử Vũ nhún vai, việc này sao chúng ta biết được? Ngay cả Tiết Nghiên giáo tập cũng không rõ, chỉ suy đoán có lẽ là nơi này đã bị bại lộ, tân binh của động Khư Doanh, toàn bộ phải phân tán đi. Ai nha, đáng tiếc cho ta đã chế tác mỹ nhân bảng, tặng cho ngươi đây. Thái Sử Vũ lấy ra một cuốn sách, nhét vào tay Lý Duy Nhất, rồi đi thẳng ra khỏi Thanh Âm Các. Bên Thanh Mỹ Nhân, ta đã giải thích rõ ràng, nàng tỏ vẻ có thể thấu hiểu, đối với cảnh ngộ của ngươi còn có chút đồng tình. Lý Duy Nhất ngăn hắn lại, hôm nay không mời ngươi vào trong được, nếu sắp phải di rời, ngươi còn không đi thu dọn hành lý sao? Thái Sử Vũ khôn khéo đến mức nào, ngửi ngửi trên người Lý Duy Nhất, rồi chỉ tay về phía Thanh Âm Các, ai ở bên trong? Tiểu tử khá lắm, ra tay không chậm hơn ta nhỉ, được rồi, không vào. Lý Duy Nhất thầm đoán, việc niệm sư vệ di rời có lẽ liên quan đến Ngọc Giao Tử, chuyện của ta đừng bận tâm, tình huống bên ta rất đặc thù. Người rốt cuộc đã giải thích thế nào, cái gì gọi là đồng tình với cảnh ngộ của ta? Ta chỉ là nói thật thôi, thuở trước, người không phải tổ điền bị phế, bị người đời cười nhạo, thậm chí tâm trạng suy sụp đến mức tự vẫn. Việc ngươi cùng Tả Khâu Hồng Đình kết thông ra, hoàn toàn chỉ như một quân cờ bị người ta sắp đặt, trong lòng ngươi khẳng định là kháng cự. Về sau, ngươi không cam chịu sa đọa, từ trong tuyệt cảnh tìm ra con đường mới, từng bước một, nhẫn nhục phấn đấu vươn lên, thề phải vượt qua tất cả những kẻ đã từng cười nhạo mình, tương lai tất sẽ tự mình đến Tả Khâu môn đình từ hôn. Thái Sử Vũ lại nói, nàng đối với chuyện cũ của ngươi, cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là, thân thế không cha không mẹ, không nơi nương tựa của ngươi khiến nàng có chút xúc động. Nàng còn tuyên bố, sẽ đến xin lỗi ngươi, ngươi nói xem ta ra tay, có đáng tin cậy không? Lý Duy Nhất đau cả đầu, trực tiếp đuổi Thái Sử Vũ đi. Bước vào đại môn Thanh Âm Các, nhìn cuốn mỹ nhân bảng trong tay, lại nhìn về phía Ngọc Giao Tử đang đứng đối diện, biết rằng nàng khẳng định đã nghe thấy tất cả. Lý Duy Nhất nói, cháu trai của Thái Sử Công, quả là nhân tài hiếm có của triều đình các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại công chủ, ngài còn muốn tiến nhập Hỏa Uyên để luyện hóa lời nguyền chăng? Lý Duy Nhất nhận thấy Ngọc Giao Tử vẫn chưa hoàn toàn bình phục, ngay cả thân hình cũng chỉ tựa một đóa hoa chớm nở của thiếu nữ. Ấy là nhờ có bộ chiến giáp bao bọc bên ngoài nên đường cong mới hiện lên đôi chút. Ngọc Giao Tử thống lĩnh Lăng Tiêu Cung ngàn năm, đối nội khiến các đại môn phái không dám lộng hành, đối ngoại làm cho tứ phương linh yêu tộc phải kinh sợ. Bất luận là tu vi hay thủ đoạn, nàng đều thuộc hàng tuyệt đỉnh. Nếu không phải gặp phải kẻ thân tín nhất bội phản, dẫu cho ma quốc thái tử toan tính vạn phần, cũng đừng hòng thành sự. Ánh mắt nàng rơi xuống lồng ngực của Lý Duy Nhất, không rõ đang trầm tư điều gì, cất tiếng hỏi, người rốt cuộc là ai? Thần vật thái cực thời không kia của ngươi, từ đâu mà có? Lý Duy Nhất khẽ chạm tay lên thái cực ngư của đạo tổ, tự hỏi nên giải thích thế nào cho hợp lẽ. Ngươi lại định dựng chuyện trong lòng, ánh mắt Ngọc Giao Tử sắc bén tựa dao, đó là uy nghi và khí thế của bậc chúa tể sinh cảnh ngàn năm, là sự đạm mạc tự nhiên sinh ra trong tâm khảm sau khi chém giết không biết bao nhiêu bậc siêu việt. Bị nàng nhìn thấu, Lý Duy Nhất có chút chột dạ, cố gắng trấn tĩnh. Vẫn là câu nói đó, sau này đại công chủ gặp được vụ sư, cứ hỏi nàng là được. Hiện tại ta có nói gì, ngài cũng đều cho rằng ta đang lừa gạt. Hơn nữa, vật này chỉ có ta mới có thể thôi động. Vậy sao? Ngọc Giao Tử phóng ra linh quang, quang vụ tựa như dòng suối, cuồn cuộn không ngừng hội tụ vào thái cực ngư của đạo tổ. Tự nhiên là thất bại, quả thực không hề đơn giản. Nàng thu hồi linh quang, nói... Bổn công chủ cần đến không gian huyết nê để dưỡng hồn phách, đưa ta vào trong. Hiển nhiên, dẫu là Ngọc Giao Tử, trong lúc luyện hóa lời nguyền, hồn phách cũng đã bị thiên hỏa làm tổn thương. Nàng cần phải ẩn dưỡng lại một lần nữa mới có thể đến Hỏa Uyên, tiến hành lần luyện hóa tiếp theo. Lý Duy Nhất nói, với tu vi cái thế của đại công chủ, cần gì không gian huyết nê tương trợ. Đôi mắt phượng mảnh mai của Ngọc Giao Tử lạnh lùng liếc sang. Lý Duy Nhất ngẫm nghĩ một chút, cùng nàng phân cao thấp chẳng có nửa điểm lợi, đánh lại không lại, chọc cũng không thể chiêu vào. Vạn nhất nàng mượn dư lực của lục niệm tâm thần chú, ban cho hắn một đạo tiểu điền lệnh, vốn có cơ hội trở thành bình chương sự của Phượng Các Loan Đài, lại chỉ có thể ở lại ngự thiện phòng của Lăng Tiêu Cung làm một tên tiểu tư. Cung thỉnh đại cung chủ Phượng Giá, Lý duy nhất thôi động thái cực ngư của đạo tổ, theo không gian gợn sóng lan truyền, hai người liền biến mất khỏi Thanh Âm Các. Thang cốc hải bao la hùng vĩ, Lý duy nhất đứng chờ ở vùng biển nơi hy hòa chi hoa sinh trường, nhìn về phía phù tang thần thụ. Giữa dáng lửa ngút trời, Ngọc Giao từ chân đạp linh quang quay về, phi thân đáp xuống. Thanh lãnh như một tiểu tiên tử di thế độc lập, ngữ điệu êm tai, không ngờ trong u cảnh tăm tối bao trùm, lại có một nơi hải ngoại thần thánh đến vậy. Quả nhiên, thế gian có rất nhiều truyền thuyết, đáng để tìm hiểu. Lý duy nhất hỏi, đại cung chủ có đến phù tang thần thụ không? Ngọc Giao từ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm, phiêu nhiên quay về không gian huyết nê. Sau đó, nàng lại đến đỉnh núi đá của Xích Huyện Cổ Đảo, hóa thành một đạo lưu quang, phi thân nơi hồn hải, lần lượt tiến vào sâu trong hồn hải và hắc ám u vân, không biết đã xâm nhập ngàn dặm hay vạn dặm. Sau khi trở về, Ngọc Giao Tử đứng ở trung tâm bàn cờ, nhìn trộm tinh không, đôi mắt lệ rơi, nội tâm dâng lên một nỗi xúc động chưa từng có. Cũng không biết đã tỏ tường điều gì, chỉ khẽ u uất than, thì ra thế gian là như vậy, thì ra là như vậy. Vụ sư, ta đã thấy con đường tương lai. Trở lại không gian huyết nê, Ngọc Giao Tử đã khôi phục vẻ bình tĩnh và cơ trí. Niềm mong mỏi đại đạo trong lòng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nàng đi tới dưới gốc phượng huyết thụ mà Lý duy nhất trồng, chăm chú nhìn những cành lá xanh biếc phía trên. Thân cây phượng huyết thụ cao 10 mét, đường kính ước chừng 2 mét, tựa như một cây cột. Gốc phượng huyết thụ ở Du Châu kia hẳn là do một cây phượng non cắm rễ mà lớn lên. Đáng tiếc thổ nhưỡng Du Châu cằn cỗi, phượng huyết thụ vĩnh viễn không thể cao lớn thần dị như phượng thụ trong truyền thuyết. Ở trong không gian huyết nê này, ngược lại có khả năng. Nàng thì thầm, sau đó, ao, trong tổ địa, thần ảnh phượng thụ tu được dưới lòng Đông Hải, hóa thành từng luồng tinh khí ngũ quang thập sắc mịt mờ, điên cuồng tuôn về phía phượng huyết thụ. Trong nháy mắt, ba nhánh cây mới to bằng đầu ngón tay trên đỉnh phượng huyết thụ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà sinh trưởng, nở rộ ra quang hoa xanh biếc như ngọc. Trên thân cây, vỏ cây có hoa văn tựa như lông phượng hoàng năm màu rực rỡ, bộc phát ra ánh sáng chói lọi, dường như được đúc thành từ kim loại ngũ sắc. Lý duy nhất đứng ở xa xa, nhìn phượng huyết thụ sinh trưởng nhanh chóng, cùng với ảo ảnh như lông phượng hoàng bay lượn quanh thân, không khỏi nín thở ngưng thần. Phải biết rằng, ở trong phế tích Long Thành, những cường giả trường sinh cảnh kia đều phải dùng pháp khí oanh kích thần ảnh phượng thụ, đánh rơi lá cây mà coi như báu vật. Giờ phút này, Ngọc Giao Tử dường như muốn đem cả gốc thần ảnh phượng thụ rót vào phượng huyết thụ, để thúc đẩy nó sinh trưởng. Phượng huyết thụ được bồi dưỡng như vậy, sẽ thần dị đến mức nào? Phượng thụ tái hiện thế gian, phải biết rằng, phượng thụ trong truyền thuyết, có thể tụ tập thiên địa linh khí, từ đó thay đổi thổ nhưỡng xung quanh, khiến cho nó hóa thành linh thổ cùng tiên nhưỡng. Sự thay đổi như vậy, không phải là vài dặm, hay vài chục dặm, mà là ít nhất một tòa sinh cảnh cỡ nhỏ rộng lớn. Có thể thu hút hàng ngàn vạn kỳ cầm đến cư ngụ. Nửa ngày sau, Ngọc Giao Tử ngừng lại. Thân cây phượng huyết thụ, đường kính đã lên đến chừng 4-5 mét, tráng kiện đến kinh người. Toàn thân lưu động thần quang ngũ sắc, vỏ cây có hoa văn lông phượng hoàng, trông sống động như thật, tựa như tiên thụ giáng xuống nhân gian. Ba nhánh cây mới trên đỉnh, mỗi nhánh đều đã to chừng 1-2 mét. Phát triển thành đại thụ chọc trời cao 100 mét, cành lá xum xuê. Những phiến lá xanh biếc như ngọc này đã hóa thành màu ngũ sắc nhàn nhạt. Toàn bộ không gian huyết nê đều được bao phủ trong hào quang ngũ sắc, hương thơm sộc vào mũi, hoa văn lông vũ chìm nổi, phảng phất vĩnh hằng không tan. Lý duy nhất không rõ Ngọc Giao Tử có hoàn toàn phóng thích thần ảnh phượng thụ hay không, nhẹ nhàng đi tới phía sau nàng, đại cung chủ, ngài sớm muộn gì cũng phải rời khỏi không gian huyết nê. Gây dựng lại Lăng Tiêu Cung. Chúng ta phải nói trước, tuy rằng ngài dùng thần ảnh phượng thụ trợ giúp phượng huyết thụ sinh trường và lột xác, nhưng phượng huyết thụ là ta tìm được, dưỡng chất cũng là không gian huyết nê cung cấp, tương lai nhiều nhất chỉ có thể phân cho ngài một nhánh cây mới. Thật lâu không thấy Ngọc Giao Tử đáp lại, Lý duy nhất cho rằng nàng muốn chiếm lấy phượng huyết thụ, vì thế, chuẩn bị tiếp tục lấy lý lẽ ra tranh luận. Sư phụ, phượng huyết thụ từ lúc nào mà trở nên to lớn như vậy? Trời ạ, đây còn là cái cây cột trơ trọi kia sao? Nàng cố sức ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn, đoạn xoay người lại, đôi mắt phượng tràn đầy kinh ngạc và vui sướng. Chỉ vào phượng huyết thụ, so với trước kia lớn hơn rất nhiều lần, sư phụ, người làm thế nào mà được vậy? Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm nàng, thất thần hồi lâu, Ngọc Nhi. Con, sao con lại trở về? Là con đã trở về rồi sao? Người còn nói gì nữa? Bảo một lát sẽ đón con ra ngoài, con đều ngủ quên mất. Lý Duy Nhất tiến lên ba bước, đột nhiên ôm chầm lấy nàng. Ngọc Nhi bị hắn mạnh mẽ ôm bổng lên khỏi mặt đất, chỉ có mũi chân miễn cưỡng nhón được. Bị hành động bất ngờ của hắn làm cho kinh ngạc, khuôn mặt Ngọc Nhi dán sát vào lồng ngực Lý Duy Nhất, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, người sao vậy? Người không phải là đang khóc chứ? Ai bắt nạt người, con thay người dạy dỗ hắn. Không có gì, chỉ muốn ôm một lát, ta còn tưởng rằng con sẽ vĩnh viễn không trở lại. Lý Duy Nhất thấp giọng nói, giờ phút này không còn e ngại tương lai. Ngọc Giao Từ trở mặt, chóp mũi khẽ ngửi mùi hương trên mái tóc nàng. Có những thứ, chỉ khi cho rằng đã vĩnh viễn mất đi, mới hiểu được nó chân quý nhường nào. Ngọc Nhi nghe không hiểu lắm, nhưng có thể cảm nhận được tâm tình và tình cảm của hắn. Một đôi cánh tay thon dài vòng ra ôm lấy lưng hắn, sư phụ, mặc bộ giáp này vừa cứng vừa lạnh, toàn thân đều buốt giá. Con muốn thay y phục. Được, Lý Duy Nhất buông nàng ra, từ trong túi giới tử tìm ra một đống pháp y nữ tử, để cho nàng tự mình lựa chọn. Sư phụ, bộ giáp này cởi ra thế nào ạ? Ngọc Nhi hỏi, Lý Duy Nhất xoay người đi, thôi động pháp quyết, khiến cho lân giáp thủy hành long co rút lại thành vòng tay vảy rồng. Một lúc sau, Ngọc Nhi mặc một bộ đạo bào màu trắng của Độ Ách Quan, thắt lưng buộc đai xanh, bên trong mặc trung y màu xanh nhạt, từ trong thuyền ngọc bước ra. Mái tóc đen xóa tung hai bên má, ánh mắt ôn nhu như nước, con ngươi gợn sóng lăn tăn. Dưới tàng cây phượng huyết tựa ngũ thải tiên hương, Lý Duy Nhất nhìn có chút thất thần, qua đỗi kinh diễm, hoàn toàn khác với lúc mặc long lân hắc giáp. Nàng tựa như một nữ tiên không vướng bụi trần bước ra từ trong tranh, mày ngài như lá liễu, mũi quỳnh tinh xảo, đôi môi trong suốt, làn da và mái tóc sáng bóng dường như đang tỏa ra linh khí. Lúc trước, Lý Duy Nhất cũng không dám tỉ mỉ đánh giá nàng như thế. Sư phụ, người trải giúp con một chút, búi tóc lên đi, đạo châm đưa cho người đây. Ngọc Nhi đem chiếc lược gỗ màu tím đưa cho Lý Duy Nhất. Được, Lý Duy Nhất giúp nàng trải chuốt. Trầm tư một lát rồi nói, Ngọc Nhi, con hẳn là biết, mình không phải người bình thường phải không? Vâng, con hình như lại lớn lên không ít, hơn nữa, khoảng thời gian con mất đi ký ức, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Tâm trí nàng đã rất thành thục, có thể suy nghĩ rất nhiều điều, không thể nào không nhận ra sự khác thường xảy ra trên người mình. Lý Duy Nhất nói, đúng là đã xảy ra một số chuyện. Kỳ thực, khoảng thời gian tiếp theo, con sẽ ở trong không gian huyết nê tu luyện, đại thất sẽ ở bên cạnh con. Còn người thì sao, sư phụ? Ngọc Nhi hỏi, Lý Duy Nhất nói, ta đương nhiên cũng sẽ dành rất nhiều thời gian cho con, rất nhiều thời gian. Nhưng con tu luyện cái gì, vẫn là luyện 12 thế tán thủ của chúng ta sao? Lý Duy Nhất nói, toàn bộ điển tịch trong thần võ tháp của Lăng Tiêu Cung đều ở đó. Con muốn luyện cái gì cũng được, muốn minh tưởng tu luyện niệm lực cũng được. Chỉ cần con muốn, sư phụ đều có thể đáp ứng. Nửa năm sau, sâu trong vong giả u cảnh, tối tăm và thê lương. Dãy núi cô quạnh, dòng sông thối rữa, sinh linh không cách nào tồn tại, ngay cả sát yêu và hung trùng cũng tuyệt tích khó tìm. Lý Duy Nhất mặc pháp khí võ phục của Thiếu Dương Ti, trong trạng thái ẩn thân, đứng trên một ngọn đồi cao 100 mét giữa xương trắng và bùn đất, nhìn ra xa một đội ngũ thệ linh cách đó 6-7 dặm. Phía trước nhất là hai vị thống soái thi linh bụng phát ra lục quang đang mở đường. Chúng thân người đầu thú, hình thể cao lớn, cưỡi tỏa kỵ thi thú lông trắng dài 6 mét, trong tay cầm trường mâu minh khí tỏa ra từ khí mục nát. Keng kít, một chiếc thệ linh hồn xa màu đen, ở giữa đội ngũ. Trước sau đều có mấy chục vị cường giả thệ linh bảo vệ xung quanh, dùng mạo chúng thiên hình vạn trạng, kẻ nào kẻ nấy đều hung lệ. Nơi đây nằm ở cực bắc của Bình Nguyên Thất Quan, là nghiệp châu cực bắc trong 300 châu của Lăng Tiêu Cung ngày xưa. Ngàn năm trước, Nhiệp Châu chính là biên thủy hung địa, tiếp giáp với U Cảnh, là một châu phủ man hoang khủng bố nửa người nửa quỷ. Khoảng cách hiện tại tới Lăng Tiêu Sinh Cảnh chừng 4-5 vạn dặm xa, hắc ám sâu thẳm, thệ linh hung hăng ngang ngược, không thấy bóng dáng sinh vật sống. Nhiệp Châu sở dĩ gọi là Nhiệp Châu, là bởi vì nó nằm gần viễn cổ Nhiệp Thành. Dĩ nhiên, cái sự gần này, không phải là kề bên, mà là chỉ cách chưa đến vạn dặm đường thẳng. Những kẻ chết oan trong thiên hạ, sẽ bị lực lượng của viễn cổ Nghiệp Thành hấp dẫn, hội tụ về đây. Đến nay, mảnh U Cảnh này cũng là khu vực tụ tập của những kẻ chết oan, oán hồn, lệ quỷ. Thất Phượng bay trở về, đáp xuống bên tay Lý Duy Nhất, bẩm báo, xung quanh 200 dặm, đã tra xét toàn bộ, không có gì bất thường. Lý Duy Nhất tuốt Hoàng Long kiếm khỏi vỏ, nhãn quang ngưng đọng nơi đoàn thệ linh đang không ngừng áp sát gò cao, rồi thân ảnh chàng nhẹ bẫng như khói lam, tan vào sương mù, tuyệt vô tung ảnh. Chỉ trong khoảnh khắc, một đạo Hoàng Long kiếm khí dài trăm trượng bỗng nhiên hiện thế, tựa vầng trăng khuyết màu hoàng kim trải dài trên mặt đất, quét ngang đội ngũ thệ linh, vô tình gặt hái sinh mệnh. Phốc, xoẹt, a, có địch tập kích, chỉ một kiếm, toàn bộ đội ngũ thệ linh đã bị chấn bay. Cảnh tượng tựa hồ gió thu tàn bạo cuốn sạch lá vàng. Thân thể của thi linh bị một đường cắt ngang, chia làm hai đoạn. Kiếm khí len lỏi vào trong, khiến thân xác chúng bùng lên hỏa quang, hóa thành cát đen. Quỷ linh cùng một ít dị chủng thệ linh hung sát, hoặc là thân thể trực tiếp nổ tung, hoặc là biến thành hỏa cầu rực cháy. Chỉ còn lại lác đác vài vị thệ linh thống soái tu vi cường đại, may mắn giữ được tính mạng, vội vàng độn tàu. Lý Duy Nhất hiển lộ thân hình từ trong màn sương, bóng trắng tựa u linh xuất hiện trên nóc xe, từ trên không trung bổ một kiếm xuống. Bên trong cỗ xe màu đen phía dưới, thi thể hình người của Minh Xuyên Hầu, được bao bọc trong một luồng hắc phong, như một mũi tên lao vút ra ngoài. Oanh, cỗ xe bị xé nát thành từng mảnh, trên mặt đất, lưu lại một vết kiếm khí sâu hoắm. Minh Xuyên Hầu, một trong ngũ đại quỷ vương thuộc thế lực Oan Quỷ, nơi Thất Oan Bình Nguyên, đã sớm nằm trong tầm ngắm của Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất hiểu rõ, hành sự trong cõi U Cảnh sâu thẳm, phải tốc chiến tốc thắng. Một khi kinh động đến quỷ quân của Viễn Cổ Nghiệp Thành hoặc Cựu Nghiệp Châu Thành, phiền phức sẽ khôn lường. Muốn đi đâu? Lý Duy Nhất hai tay kết ấn, thi triển 72 đạo lôi tức trận. Ầm ầm, phạm vi vài dặm đều bị 72 cột sáng lôi điện bao phủ. Mặt đất hóa thành biển sấm chớp, bốn phía hiện ra quang thuẫn, chặn đứng đường đào thoát của Minh Xuyên Hầu. Trong Thất Oan Quân Hầu Lục của Động Khư Doanh có ghi chép rõ ràng. Minh Xuyên Hầu được phong hầu từ 15 năm trước, tu vi thực lực tương đương cấp độ đệ nhất cảnh của Trường Sinh Cảnh. Bách lục tình báo của Động Khư Doanh cứ mỗi 5 năm lại được thay đổi toàn diện một lần. Lại là ngươi, tên Tiêu Linh nhà ngươi quả thực to gan tày trời. Mấy tháng nay đã sát hại 3 vị hầu cấp cùng hơn 100 thống soái thệ linh của chúng ta. Ngươi còn dám vác mặt tới đây? Minh Xuyên Hầu từ trong miệng phun ra một cây đồng cổ loang lổ rỉ sét, nghênh đón chiến kiếm của Lý Duy Nhất. Hoàng quang bùng phát trên thân kiếm, thiêu đốt đến hai mắt nó nhức nhối. Thình thịch, Lý Duy Nhất lực đạo hùng kình, một kiếm vung ra tựa hồ có thể chém nát non cao. Đồng cổ rung lên bần bật, trong chớp mắt đã chấn Minh Xuyên Hầu bay ngược trở lại, thân thể hung hăng va đập vào lôi tức trận. Các ngươi còn không hiện thân, nếu không ra tay, bản hầu sẽ vong mạng dưới tay hắn. Minh Xuyên Hầu gầm lên một tiếng, Lý Duy Nhất sắc mặt khẽ đổi, cảm nhận mặt đất đang rung chuyển phập phồng, lập tức tế ra Tử Tiêu Lôi Ấn nơi tay trái. Cùng lúc đó, bước chân không hề ngơi nghỉ, lại một lần nữa lao về phía Minh Xuyên Hầu. Giao, một tôn quy bối quỷ hầu phá đất trôi lên, toàn thân đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi huyết mục cùng chiếc ngân quan trên đỉnh đầu. Khí tức trên người nó vô cùng hùng hậu, vượt xa Minh Xuyên Hầu. Hiển nhiên không phải là võ tu Trường Sinh Cảnh đệ nhất cảnh có thể so bì. Thế nhưng, nó vừa mới lao ra khỏi mặt đất, đã bị Tử Tiêu Lôi Ấn của Lý Duy Nhất ném trúng, đánh văng ra xa. Xì xì, Tử Tiêu Lôi Ấn bộc phát ra một luồng bản nguyên uy năng vạn tự khí, hơn vạn đạo kinh văn cùng lôi điện đồng thời tuôn ra. Thêm vào đó, lôi điện vốn là khắc tinh của âm sát chi khí. Một đòn này, trong nháy mắt đã khiến vị quy bối ngân quan quỷ hầu kia bị thương. Nó rơi xuống nơi xa mấy chục trượng, trên người lôi điện chằng chịt, phát ra âm thanh thiêu đốt rợn người. May mắn thay, ngân quan trên đỉnh đầu nó là một kiện phòng ngự chân bảo, đã chặn lại hơn phân nửa uy lực của Tử Tiêu Lôi Ấn. Bằng không, chỉ một lần đối mặt đã đủ để nó trọng thương. Vạn tự khí, ngươi lại có vạn tự khí, quỷ ngân quan quỷ hầu, từ trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn chói tai. Phốc suy, ở một bên khác, Minh Xuyên Hầu vừa vặn đỡ được ba kiếm của Lý Duy Nhất, đã không còn đường lui, bị một kiếm phá tan bụng, bước chân lảo đảo lui về sau. Thi thể nó gào lên thảm thiết, tiếng kêu ai oán. Vết thương dính phải Hoàng Long kiếm liền bùng cháy, nghiệp hỏa màu xanh biếc từ vết thương nơi bụng Minh Xuyên Hầu tuôn ra, kể cả thi đan bên trong cơ thể, đều bị Lý Duy Nhất thu vào một chiếc hồ lô màu đỏ sẫm. Nghiệp hỏa đã tới tay, hắn không chút tham chiến, thu hồi Tử Tiêu Lôi Ấn, chuẩn bị rời đi. Ầm ầm, Tôn Ngân Quan quỷ hầu thứ hai, từ bên ngoài, một quyền đánh nát 72 đạo lôi tức trận, mang theo hàn phong gào thét cùng băng xương phi nhận, chặn đường của Lý Duy Nhất. Nó thân cao ba trưởng, quỷ thể ngưng thực, hữu hình hữu chất, da thịt cứng như chỉ sắt. Trên nắm đấm, mang theo hủ khí, tràn ngập lực ăn mòn. Ánh mắt Lý Duy Nhất ngưng trọng, trong thần khuyết, pháp lực thể lòng tuôn chảy trong 120 ngân mạch, toàn thân lực lượng hội tụ về cánh tay trái, một trường đánh ra, và chạm với quyền kình của Tôn Ngân Quan quỷ hầu cao ba trường. Theo trường thế đánh ra, một hư ảnh thần ấn màu hoàng kim hiện lên, lớn tựa điện thờ, chấn động đến ngân quan trên đỉnh đầu quỷ hầu đối diện bộc phát ngân quang, hóa thành một đoàn vân hà màu bạc để phòng ngự. Oanh, một người một quỷ, đồng thời lùi mạnh, hô, quỷ bối quỷ hầu bị Tử Tiêu Lôi Ấn chấn thương, hóa thành một đoàn quỷ khí, lao đến sau lưng Lý Duy Nhất, nhân cơ hội đánh lén, thể hiện trí tuệ chiến đấu không thua kém bất kỳ nhân loại nào. Lý Duy Nhất thân pháp huyền diệu, chân đạp hư không, xoay mình né tránh. Thình thịch, quỷ khí va chạm vào ngọn núi cao 100 mét gần đó, cả ngọn núi đều nổ tung, xương trắng trong bùn đất bay rợp trời. Đám quỷ khí lượn một vòng giữa không trung, rồi lại bay tới. Ở đầu kia, quỷ hầu cao ba trưởng, ngân quan trên đỉnh đầu phóng thích lượng lớn kinh văn quỷ dị, bao phủ lấy Lý Duy Nhất. Trong miệng nó phun ra một dòng sông xương xám dài 10 dặm, trong dòng sông là vô số sợi tơ đen mảnh như sợi tóc. Dòng sông uốn lượn, thanh thế kinh người. Lý Duy Nhất không muốn bị chúng dây dưa tại nơi này, liền lấy ra một tấm thần hành phù, dán lên ngực. Dưới sự bao bọc của phù quang, chàng tựa như sao băng lao ra khỏi vòng vây của hai tôn quỷ hầu. Thần hành phù được luyện chế bởi cảnh giới của thánh linh niệm sư, tốc độ vượt qua cả âm thanh, vang lên tiếng nổ đinh tai. Thân hình chàng như con thoi, trèo đèo lội suối, đạp sóng mà đi, trong khoảnh khắc đã vượt qua con thi hà rộng 100 trượng. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm phía sau, chỉ thấy dòng sông xương xám dài 10 dặm cùng những sợi tơ đen từ các phương vị khác nhau ập xuống, che lấp cả đất trời. Cùng lúc đó, quỷ bối ngân quan quỷ hầu thi triển bí pháp tốc độ tương tự đạo thuật âm phong, nhảy vọt qua thi hà, từ trong xương xám lao ra, lộ ra một quỷ chảo rực lửa, trên móng vuốt lấp lánh vảy vàng. Lý Duy Nhất vừa đáp xuống bờ, đột ngột xoay người. Hai tay chắp lại, tựa lão tăng thở dài. Hống, một kim cương trợn mắt nộ mục cao ba trượng bằng hỏa diễm, dâng lên sau lưng chàng, phát ra tiếng Phật âm rung động màng nhĩ. Thân ảnh hỏa diễm khổng lồ chiếu sáng hai bờ thi hà, khí tức mênh mông, một trưởng đập nát quỷ trào. Trong màn xương xám, quy bối quỷ hầu bị đánh cho kêu lên thảm thiết, phù, một tiếng rơi xuống thi hà. Ngân quan trên đỉnh đầu nó bị chấn văng, bay lượn giữa không trung. Lý Duy Nhất trong khoảng thời gian này, vẫn luôn thu thập nghiệp hỏa để tu luyện tầng thứ tư, kim cương nộ mục của lục như phần nghiệp, đến hôm nay đã tiểu thành. Uy lực một trường, đánh cho dòng sông xương xám dài 10 dặm tan vỡ, tất cả những sợi tơ đen đều như mất đi linh lực, rủ xuống. Cách không vẫy tay, Lý Duy Nhất dùng pháp khí thu lấy chiếc ngân quan sắp rơi xuống thi hà. Kế đó, dưới sự bao bọc của phù quang mà đi nhanh. Ngao, ngân quan quỷ hầu cao ba trượng chạy đến bờ thi hà, gầm lên một tiếng giận dữ, chấn động cả mặt sông. Nó trơ mắt nhìn phù quang lưu ảnh như đom đóm, biến mất giữa rặng núi. Cũng không phải không thể đuổi theo, Lý Duy Nhất vẫn chưa thoát khỏi phạm vi cảm ứng hồn niệm của nó. Nhưng, pháp thuật mà đối phương tu luyện, toàn bộ đều khắc chế bọn chúng, từ hoàng kim kiếm, lôi điện ấn chương, cho đến hỏa diễm đạo thuật, đuổi theo thì có ích gì. quỳ bối quỳ hầu bò ra khỏi thi hà, đi tới bờ, thật là cản rỡ, đám lính gác nhân loại này, đã có chút không biết trời cao đất dày. Động khư quỷ thành chúng ta, mới là chủ nhân của mảnh đất mênh mông này, bọn chúng chẳng qua là thức ăn và súc vật mà chúng ta nuôi dưỡng cho binh tốt. Cái gọi là sinh cảnh, chẳng qua cũng chỉ là nơi chúng ta giam cầm bọn chúng mà thôi. Sau khi hồn niệm dò xét trên người biến mất, Lý Duy Nhất đánh nát thần hành phù, thu liễm khí tức trên người, ẩn thân vào bóng tối, chạy về trạm gác nghiệp thành cách đó mấy ngàn dặm. Xì xì, chàng dùng linh quang hỏa diễm ẩn chứa thiên hỏa, luyện hóa âm khí trên chiếc ngân quan trong tay. Chiếc mão này được đúc rất tinh xảo, kinh văn trên đó không giống thủ pháp của luyện khí sư nhân tộc. Lý Duy Nhất nhận ra hai tôn ngân quan quỷ hầu kia không hề đơn giản, ý thức được rằng, ba lần hành động săn giết trong khoảng thời gian này, đã khiến thệ linh của cựu nghiệp châu thành chú ý, xem ra khoảng thời gian tiếp theo không thể tiếp tục thu thập nghiệp hỏa được nữa. Trạm gác nghiệp thành, đương nhiên không thể đặt tại viễn cổ nghiệp thành, mà là ở trên đỉnh một tòa hùng sơn cách nghiệp thành hơn 1.000 dặm. Dãy núi như rồng dài uốn lượn, nằm chắn ngang rìa bình nguyên Thất Quan. Cho dù là tuyệt kỳ đỉnh cao của Lôi Tiêu Tông cùng Thiền Hải Quan Vũ, đều không cách nào để ranh giới sinh cảnh vượt qua nơi này. Trên đỉnh núi là sông băng vạn năm không tan cùng tuyết đọng sâu mấy thước, gió lạnh như đao cắt, giọt nước thành băng. Võ tu bình thường không thể sinh tồn, đây đã là tháng thứ ba Lý Duy Nhất canh gác. Đi tới rìa trạm gác, Lý Duy Nhất thổi sáo, phát ra âm thanh có nhịp điệu đặc biệt. Tiếng sáo hòa cùng tiếng gió, chỉ có Tiêu Linh Quân trải qua huấn luyện đặc thù mới có thể nhận ra. Giao, trận pháp mở ra, Đổ Miên Cẩu dáng người mập mạp, đi ra nghênh đón, khuôn mặt tròn trịa tràn đầy nụ cười, kinh chập huynh đệ, lúc tuần tra không gặp phải nguy hiểm gì chứ. Hắn rõ ràng tu vi cao thâm, không sợ gió tuyết, nhưng vẫn ăn mặc vô cùng dày, bao bọc như một quả cầu. Có một chút chuyện ngoài ý muốn, Lý Duy Nhất bước nhanh vào trận pháp, đi về phía trạm gác. Đổ Miên Cẩu sắc mặt biến đổi, vội vàng đuổi theo. Trạm gác nghiệp thành, được đào sâu bên trong lớp sông băng dày. Phía dưới lò đồng ở cửa động, lửa đang cháy, đàn đang luyện. Đạo sĩ trẻ tuổi, từ Đạo Thanh, trong Thiếu Dương Vệ, chính là tu vi cảnh giới thứ ba, xuất thân từ Độ Ách Quan, đang ngồi xếp bằng bên dưới lò đồng, luyện hóa long hồn nguyên quang, trong cơ thể thỉnh thoảng vang lên tiếng long ngâm. Thấy Lý Duy Nhất trở về, hắn mở mắt ra. Liễu Diệp đâu? Lý Duy Nhất hỏi. Đổ Miên Cẩu nói, hắn đi tuần tra nghiệp thành rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 12 thánh vệ của Thiếu Dương Ti, 4 người một tổ, chia làm 3 tổ, phân biệt đóng giữ một trạm gác. Mỗi trạm gác được phân phối một vị thánh linh niệm sư. Đổ Miên Cẩu là người mới được Đường Vãn Châu chiêu mộ với danh hiệu Thanh Minh, đừng nhìn dáng vẻ mập mạp, trên thực tế lại là cao thủ hàng đầu trong đám tiêu linh lần này, chiến lực không thua chỉ mênh mông. Lý Duy Nhất đem ngân quan lấy ra, hai vị đều là cường giả đỉnh cấp tu hành hơn một giáp tử, kiến thức sâu rộng, có thể nhận ra đây là vật gì không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.